Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209: Mất tích. Sau một khắc, lão giả thần niệm điên cuồng khuếch tán, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem chỉnh chiếc linh chu cho hoàn toàn gói lại. Dù cho Tiêu Nhiên bây giờ muốn chạy trốn cũng đã trễ, nhưng mà lão giả sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, biến đặc biệt khó coi. Chỉnh chiếc linh chu trống rỗng, nơi nào còn có một người ảnh. Tiêu Nhiên, không gặp, đáng chết. Lão giả thầm mắng một tiếng, một bước liền bước vào linh chu bên trong. Chỉ thấy bên trong đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại, mà cuối cùng một viên cực phẩm linh thạch cũng ở lão giả đi vào trong nháy mắt triệt để tiêu hao hầu như không còn. Linh chu triệt để ngừng trên mặt biển. Trận pháp, dĩ nhiên lợi dụng truyền tống trận chạy. Lão giả cau mày, ánh mắt gắt gao dán mắt linh chu nội bộ vị trí trung tâm, ở nơi nào còn có một luồng lưu lại năng lượng ba động. Lấy lão giả kiến thức, hầu như liếc một chút liền phán đoán ra đó là một cái truyền tống trận. Có thể tại đây sao trong thời gian ngắn bố trí ra một cái truyền tống trận, đồng thời từ lão phu dưới mí mắt đào tẩu, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Bất quá, nếu là ngươi cảm thấy như thế đơn giản liền có thể đào tẩu nói, vậy thì hơi bị quá mức coi khinh. Hôm nay, lão phu liền để ngươi mở mang quan hệ gọi thần hồn cảnh cường giả. Lão giả ở linh chu bên trong tự lẩm bẩm, không chút nào lo lắng Tiêu Nhiên đã biến mất không còn tăm hơi. Sau đó thân hình tránh ra, phất tay trực tiếp đem linh chu cho thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Lập tức cả người lơ lửng ở trên hư không, hai mắt chậm rãi nhắm lại, cũng không thấy hắn có quan hệ động tác. Nhưng ở thân thể hắn, đất trời bốn phía linh khí đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Dưới đáy hắc biển, nước biển phảng phất cũng gặp cự đại áp bách giống như vậy. Dĩ nhiên cứ thế mà hạ thấp xuống mấy mét chiều sâu. Ở mặt biển hình thành một cái rộng chừng sâu mấy trăm thước hố. Tất cả những thứ này cũng phảng phất không có hấp dẫn lão giả chú ý. Đầy đủ nửa ly trà thời gian, lão giả nhắm chặt hai mắt mới rộng mở mở. Ánh mắt đột ngột hướng về tây bắc một chỗ vị trí nhìn chăm chú qua. Tìm tới ngươi. Dứt tiếng, lão giả không hề dừng lại. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh, từ giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về vừa mới tìm được Tiêu Nhiên chỗ kia vị trí đi vội vã. Mà ở tây bắc nơi nào đó vị trí, Tiêu Nhiên chính giữa không trung vùi đầu lao nhanh. Vừa nãy ở linh chu năng lượng sắp tiêu hao hết thời điểm, Tiêu Nhiên mạo hiểm một lần, ở một vị thần hồn cảnh cường giả dưới mí mắt khởi động truyền tống trận trốn. Hơn nữa còn thật bị Tiêu Nhiên cho thành công. Nói như vậy, thần hồn cảnh cường giả nếu như nhận ra được có người mưu toan lợi dụng truyền tống trận thoát đi, là có thể phất tay đánh gãy. Nhưng có trách thì chỉ trách người lão giả này quá mức tự tin. Liền dò xét cũng tỉnh, này mới khiến Tiêu Nhiên lợi dụng sơ hở chạy. Nhưng dù cho hiện đang lẩn trốn, Tiêu Nhiên cũng không dám có mảy may dừng lại. Thần hồn cảnh cường giả đến cùng có những người thần thông, Tiêu Nhiên hoàn toàn không có biết rõ. Quỷ biết rõ đối phương có thể hay không lại đuổi theo. Hơn nữa, Tiêu Nhiên trong lòng có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết, nhất định phải lập tức chạy, không phải vậy đón lấy liền muốn thảm. Vì lẽ đó, đang lẩn trốn một trận sau, Tiêu Nhiên lại ở một chỗ khá là bí ẩn khe núi bên trong dừng lại. Tiện tay bố trí xuống một tòa tùy cơ truyền tống trận sau, Tiêu Nhiên thân ảnh lại biến mất ở quang mang bên trong. Chờ đi ra sau, Tiêu Nhiên lại thay cái phương hướng một đường cực nhanh trốn. Cứ như vậy liên tục truyền tống 4 lần sau, Tiêu Nhiên mới cuối cùng là thở ra một hơi. Căng thẳng tiếng lòng chậm rãi thanh tĩnh lại. Mà Tiêu Nhiên nhưng không biết, vậy quá hư tông thần hồn cảnh lão giả, sắc mặt cũng đã triệt để đêm đen tới. Hắn chạy tới Tiêu Nhiên lần thứ 2 truyền tống địa điểm lúc, khoảng cách Tiêu Nhiên đào tẩu đã qua thời gian một nén nhang. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng vẫn cứ tìm tới Tiêu Nhiên tung tích, đồng thời tra được Tiêu Nhiên lần thứ 2 bố trí truyền tống trận địa điểm. Nhưng, Khi lão giả chạy tới Tiêu Nhiên lần thứ ba truyền tống địa điểm sau, sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh. Tiêu Nhiên khí tức hoàn toàn biến mất. Điều này đại biểu Tiêu Nhiên chỉ ít cách hắn vượt qua 10 xa vạn dặm. Bằng không dựa vào hắn bây giờ tu vi, sao vậy cũng không thể mất đi Tiêu Nhiên phán đoán. A, tiểu tặc, không để cho ta gặp lại ngươi. Bằng không định đưa ngươi rút gân lột ra. Bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Phất tay nhất trưởng đem trước mặt một tòa vô danh hải đảo cho triệt để nổ nát thành cặn bã. Này một tòa diện tích mấy ngàn mét vô danh hải đảo, dĩ nhiên ở đối phương nhất kích phía dưới, hoàn toàn biến mất không gặp. Vị trí trước kia rất nhanh sẽ bị mãnh liệt mà đến nước biển cho triệt để che lấp. Liền phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Cuối cùng, lão giả xoay người rời đi. Mà Tiêu Nhiên, ở lần thứ 4 truyền tống sau khi, cũng triệt để mất phương hướng. Ngay cả mình thân thể ở quan hệ vị trí cũng không biết rõ. Nhìn bốn phía tất cả đều là giống như đúc bình tĩnh mặt biển. Tiêu Nhiên tránh thức là có chút há hốc mồm. Vừa nãy nhanh chóng chạy trốn, Tiêu Nhiên cũng không đoái hoài tới sẽ bị truyền tống đến quan hệ vị trí. Bố trí cơ bản đều là định hướng tùy cơ truyền tống trận. Cái gọi là định hướng tùy cơ truyền tống trận cũng là có thể xác định một cái đại thể phương hướng, sau đó tiến hành truyền tống. Bố trí loại này truyền tống trận cũng là tránh khỏi truyền tống về qua, thậm chí truyền tống đến trước mặt lão giả qua loại này ô long sự kiện. Vì lẽ đó, lúc trước Tiêu Nhiên bố trí truyền tống trận cũng hướng về hắc biển sâu nơi truyền tống. Bây giờ liên tục 4 lần truyền tống sau, Tiêu Nhiên chính mình cũng không biết mình đến cùng thâm nhập bao xa. Bất quá căn cứ Tiêu Nhiên phỏng chừng, thêm vào vừa bắt đầu chạy trốn, sau đó cùng Trần Thiên mọi người đại chiến sau khi, chính mình giờ khắc này e sợ đã sớm thâm nhập hắc biển đạt hơn triệu thậm chí mấy triệu dặm xa. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên mi đầu cũng hơi nhíu đứng lên. Tại đây loại hắc biển sâu nơi, đừng nói Tiêu Nhiên trên thân không có địa đồ, cho dù là có đất đồ lại có thể thế nào? Cái này bốn phía tất cả đều là mênh mông vô bờ nước biển, liền một chỗ hòn đảo đều không có. Dù cho ngươi có đất đồ, cũng căn bản là không có cách tìm tới vật tham chiếu đến phân biệt phương hướng. Ngẩng đầu nhìn một chút vũ trụ, Tiêu Nhiên càng thêm thất vọng. Trên bầu trời khắp nơi bao phủ mây đen, nơi nào có thể nhìn thấy một tia thái dương dấu vết. Cuối cùng một tia phân biệt phương hướng dựa dẫm cũng mất đi. Không nói gì, Tiêu Nhiên chỉ được vội vàng tăng cao tốc độ phi hành, đầy đủ nhảy lên tới khoảng cách mặt biển gần vạn mét sau, Tiêu Nhiên mới một lần nữa thẳng vững vàng thân thể. Cái này trong hắc hải, có thể so với thần hồn cảnh cường đại yêu tộc có thể không phải số ít. Tiêu Nhiên thâm nhập đến như vậy vị trí, coi như là gặp gỡ thần hồn cảnh cường đại yêu tộc, Tiêu Nhiên cũng không thể không biết kỳ quái. Nếu phương hướng không có cách nào phân rõ, Tiêu Nhiên cũng sẽ không lại xoắn suýt. Thân thể lóe lên, tùy ý tuyển một chỗ vị trí liền bay qua. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trong tay lấy ra một cái khôi phục tu vi bồi nguyên đan, mạnh mẽ nhét vào trong miệng, cảm thụ lấy trong cơ thể pháp lực ở lấy cực nhanh tốc độ khôi phục sau, Tiêu Nhiên mới có tâm tư qua đại lượng mặc trên người bộ này thanh ti giáp. Trước kia thanh ti giáp là bực nào tinh mỹ, chỉ là đang cùng Trần Thiên đối chiến một lần sau, thanh ti giáp trên đã còn sót lại đại lượng tổn hại cùng với kiếm ngân. Cứ việc thanh ti giáp nắm giữ tự mình tu phục năng lực, nhưng này cũng phải xem bị thương trình độ. Cho tới bây giờ toàn bộ mức độ, lại nghĩ dựa vào tự thân khôi phục năng lực khôi phục nói, e sợ ít nhất phải thời gian mấy năm mới được. Hiện ở bốn phía khắp nơi là nguy cơ, Tiêu Nhiên cũng không dám tương thanh áo giáp tơ tằm cởi ra. Ở do dự một chút sau, Tiêu Nhiên trực tiếp xoay tay lấy ra mấy viên yêu đan. Đây đều là hiển thánh cảnh giới yêu đan. Giờ khắc này bị Tiêu Nhiên cầm trong tay, nhẹ nhàng phất tay, từng sợi tâm diễm chui ra, lập tức đem yêu đan cho bao vây lấy. Chốc lát sau khi, những này yêu đan sắc ngoài toàn bộ tiêu tan, hóa thành từng viên trứng bồ câu lớn nhỏ óng ánh viên cầu. Những này viên cầu bị Tiêu Nhiên nắm lấy, trực tiếp thả ở ngực hộ tâm kính vị trí. Chỉ thấy phía trên một trận gợn sóng lấp lóe. Tiếp theo trong tay này mấy viên hiển thánh cấp bậc yêu đan liền biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên có thể chữa trị. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Chiến giáp này có thể dựa vào Tiêu Nhiên pháp lực đề bạt phẩm cấp. Bây giờ quả nhiên cũng có thể dựa vào còn lại năng lượng tới sửa bù đắp mặt tổn hại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1210, vô danh đảo tự đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.